LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1615, chương 1615, phẩm vị biến cao hơn. Tất cả mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng địa co quắp một cái. Đã không biết nên nói cái gì. Tựa hồ tiểu tử này chú ý điểm cùng người bình thường chính là không đồng dạng như vậy. Nhất là Long Thần, trên mặt một trận xanh đỏ đen trắng, tựa như có lẽ đã có chút nhịn không được rồi. Lúc đầu rất nghiêm túc đang nghe, cho rằng tiểu tử này muốn căn dặn bản thân hai câu, làm sao chiếu cố tốt thân thể loại hình. Ai ngờ tiểu tử này vậy mà để cho mình gội đầu. Cái quái gì vậy? Không biết tóc dài như vậy, gội đầu là một kiện chuyện rất khó khăn tình sao? Khụ khụ, Lăng lão ho khan hai tiếng, mở miệng nói ra. Cái gì đó, lão Long nha, Tô Minh hắn nói chuyện tương đối thẳng một chút, người cũng đừng nóng giận. Ha ha, ta làm sao lại tức giận đây? Phát hiện tiểu tử này tính tình vẫn đủ cùng ta khẩu vị. Cũng không phải cái gì người đều dám nói đùa ta. Long Thần cũng là hào sảng cười một tiếng, rất rõ ràng cũng không quá để ý. Đồng thời đầu đầy hoa dâm mái tóc còn vung một lần. Tốt a. Trong lúc nhất thời trong không khí tràn đầy lão vỏ dưa chua vị đạo. Tốt a, Tô Minh đã không muốn nói thêm cái gì. Trong lòng tự nhủ cọng lông nói đùa nha. Lão tử rõ ràng là tại nghiêm chỉnh mà nói có được hay không? Bất quá cái đề tài này rõ ràng đã bóc đi qua. Tô Minh chỉ là muốn nhắc nhở một chút hắn, chú ý một chút cá nhân vệ sinh vấn đề. Dù sao cái kia là hắn chính mình sự tình. Tô Minh lập tức đi thôi. Cái này cùng Tô Minh không có quan hệ gì. Mắt thấy phải đi, Lăng lão trong lòng nhưng vẫn nhớ bình kia thượng hạng rắn lục đây. Chỉ nghe Lăng lão mở miệng nói ra. Lão Long, ta chuẩn bị đi thôi. Người cũng liền đừng giấu giếm. Mau đem bình kia rắn lục cho ta đi. Tê, Long Thần trên mặt nổi lên từng tia thịt đau biểu lộ. Chân tàng rất nhiều năm đồ vật, chính mình cũng sửng sốt không bỏ được uống, kết quả bị Lăng lão lập tức gài bẫy. Loại cảm giác này rất giống nuôi 20 năm hoàng hoa đại khuê nữ bị người cho lừa chạy một dạng, đau lòng cộng thêm không muốn nha. Nhưng vừa rồi đều đầy miệng đáp ứng rồi, đây nếu là lại ăn vạ mà nói, không khỏi có chút không tốt lắm. Long Thần suy nghĩ một chút, lập tức sinh lòng diệu kế. Một mình ngươi đem rượu này mang về cũng không có ý nghĩa. Bằng không liền mở ra, mấy người chúng ta một người uống chút. Phần uống đi, Long Thần nói ra. Tô Minh nhịn không được liền vui vẻ. Trong lòng tự nhủ cái lão nhân này thật đúng là gian trá nha. Cái này gọi là điều hòa biện pháp. Nếu rượu đều không lưu được, vậy liền dứt khoát đem tổn thất của mình cho xuống đến thấp nhất. Gọi ngay bây giờ mở uống. Hắn còn có thể uống mấy ngụm, không tính quá thua thiệt. Lăng lão lập tức biến sắc, lão gian cự hoạt hắn. Sao có thể không minh bạch Long Thần đây là ý gì đây? Lập tức không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Vậy làm sao có thể làm? Nói xong rồi rượu này là cho ta, là đưa cho ngươi không sai nha. Mở ra uống chung, coi như ngươi mời chúng ta uống. Vui một mình không bằng vui chung nha. Long Thần cười híp mắt nói ra. Lưu lão cũng không nhịn được mở miệng. Hắn nhất định là đứng ở Long Thần bên kia. Chân quý 20-30 năm rắn lục, suy nghĩ một chút đều chảy nước miếng. Nếu quả thật bị Lăng lão mang về, vậy hắn nhưng là không có phần nha. Lão Lăng, ta nói ngươi cũng không thể một người ăn một mình nha. Lấy ra đại gia chia sẻ tốt bao nhiêu? Lưu lão nói ra. Tô Minh liền an tĩnh nhìn xem mấy cái này lão đầu. Mẹ kiếp là một cái so một cái gian trá. Dù sao Tô Minh là không có ý định nói chuyện. Bởi vì việc này, cùng Tô Minh là không có quan hệ gì. Lăng lão bất đắc dĩ. Gặp được loại chuyện như vậy xác thực để cho hắn trở tay không kịp. Nhất là Lưu lão tên kia còn tiến đến cắm một cước. Lập tức trên sân thế cục bây giờ là 2-1. Nếu như không đáp ứng, đoán chừng Long Thần lão già này liền phải chơi xấu không cho. Đầu năm nay nào có cái gì lời hứa ngàn vàng người. Thế là Lăng lão không có cách nào liền chỉ có gật đầu đáp ứng. có thể làm trận uống cũng không tệ. Dù sao cũng so cuối cùng Long Thần chơi xấu không cho mạnh. Gặp Lăng lão đồng ý. Cái này tất cả mọi người có thể tiếp nhận rồi. Thế là Long Thần liền mở miệng nói ra. Đi vào trong. Đem đó của ta bình rắn lục lấy ra. Thuận tiện cầm mấy cái ly đi ra. Một lát sau. Ánh mắt lạnh lùng nam tử. Liền tiến vào buồng trong. Bưng một vỏ rượu đi ra. Tuy nói là dùng cái bình trang. Bất quá cái này cái bình cũng không lớn. Tô Minh đoán chừng nhiều lắm là bên trong cũng liền giả bộ một hơn một cân điểm rượu mà thôi. Ngần ấy rượu tàng 20-30 năm. Đích thật là không dễ dàng nha. Giá trị tự nhiên cũng là không thể khinh thường. Rắn lục là một loại rắn danh tự. Nhưng tương đối vừa vặn là có một loại rượu. Danh tự cũng gọi là rắn lục. Hai cái này ở giữa có cái gì tất nhiên liên hệ. Cũng không biết được. Bất quá rắn lục loại rượu này cùng nữ nhi hồng một dạng. Đều có rất lịch sử lâu đời. Sớm nhất mà nói. Có thể truy tố đến Nam Bắc Triều thời kỳ. Rượu này cũng không phải là liệt tửu. Số độ vẫn tương đối vừa phải. Đồng thời cảm giác ngọt miên. Vào miệng nhu hòa. Kèm thêm hơi cay đắng. Vào trong bụng sau khi là hồi vị vô cùng. Chi cho nên sẽ có một chút cay đắng. Là bởi vì rắn lục tại sản xuất quá trình bên trong. Sẽ còn gia nhập một chút thuốc bắc. Đối với thân thể thậm chí còn có một chút bảo kiện tác dụng. Đem kín gió vỏ cửa mở ra sau khi. Người trong phòng. Đều có thể ngửi được một cỗ hương thơm mê người vị đạo. Nhất là đối với tình yêu rượu người mà nói. Đây quả thực là cám dỗ chí mạng. Tại chỗ cái này ba cái lão đầu tử. Cái nào không phải khẩu vị nặng như vậy người. Sở dĩ biểu tình trên mặt nha. Lúc này thoạt nhìn hiển nhiên giống ba cái lão lưu manh. Cũng nhanh vũ hóa thành tiên. Tô Minh phản ứng ngược lại còn tốt. Sắc mặt như thường không có gì biến hóa quá lớn. Đối với rượu loại vật này. Tô Minh chưa nói tới cái gì yêu thích. Thậm chí là một loại gánh vác. Tranh thủ thời gian rót rượu. Ba cái lão đầu rõ ràng không nhịn được. Bắt đầu hướng trong ly rượu rót rượu. Chén rượu này thoạt nhìn cũng không nhỏ. Đoán chừng có thể giả bộ một lượng rượu. Ba người bọn hắn. Đoán chừng một người uống cái 3-4 chén liền không sai biệt lắm. Long Thần. Thân thể của ngươi. Uống rượu sợ là không tốt lắm đâu. Bên cạnh ánh mắt lạnh lùng ra hỏa kia. Xem xét Long Thần muốn uống rượu. Liền mở miệng nói một câu. Lăng lão vội vàng nói. Đúng thế. Thân thể ngươi không tốt. Hay là chờ uống, Lưu lão cái này không tiết tháo ra hỏa. Vừa rồi cùng Long Thần còn là một bên. Hiện tại trong nháy mắt liền phản bội. Mở miệng nói ra, không thể uống liền chớ miễn cưỡng bản thân. Hai chúng ta giải quyết là được rồi. Đánh giám, ai mẹ nó nói ta không thể uống. Lão tử chết rồi cũng phải uống. Cho ta rót rượu. Tô Minh, đến Tô Minh, đây là ngươi. Rượu ngon như vậy. Người có thể nếm thử. Lăng lão đưa một chén cho Tô Minh. Tô Minh lập tức hai tay tiếp nhận. Nhìn thoáng qua. Rượu trong ly là phiếm hoàng. Cùng tầm thường rượu đế không giống nhau. Dù sao trải qua thời gian dài như vậy cất giữ. Càng thuần hậu. Có loại biến hóa này cũng là rất bình thường. Có thể Tô Minh nhíu mày một cái. Chỉ là nhìn thoáng qua. Tô Minh liền không có nghĩ muốn uống dục vọng rồi. Cũng không phải nói cái này rượu không tốt. Chủ yếu tại thượng cổ di tích bên trong uống qua 100 quả linh tửu sau khi. Tô Minh uống rượu phẩm vị. Tự nhiên biến cao hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.